danh môn thê ước tổng giám đốc lão công rất cao lãnh. Chương 10 oan gia ngõ hẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp, đây là ảo có chết hay không, nàng chàng người trên, vừa mới thị tống mạc. Trong tầm mắt hắn chính mặt không thay đổi nhìn nàng, đại khái là bị nàng đụng có chút đau, mi tâm vi vi túc đứng lên. Tần Ngu ngực lột bột một tiếng, trong đầu chỉ hiện ra một chữ, bào. Mà trên thực tế, nàng cũng quả thực làm như vậy. Chỉ là không có làm thành công, bởi vì nàng cánh tay bị người kéo lại, kết kết thật thật cấp kéo lại, nàng hoàn từ chối hai cái, một dãy giụa đi ra, nhưng thật ra trên cánh tay truyền đến một trận đau rát, ý tưởng đều không cần suy nghĩ, Tần Ngu chỉ biết trên cánh tay chỉ định là có hồng vết. Không thể tránh được ưỡn gương mặt quay đầu lại, trong tầm mắt thị một con tố thủ kéo lại cánh tay của nàng, theo cái tay kia đi lên, nàng nhìn thấy một nữ nhân ngũ quan xanh cực kỳ tiêu chí, 10 phần mỹ nhân bại hoại, chính bể nghễ suy nghĩ thần nhìn nàng, cả người quý khí. Tần Ngô thị nhận thức người nữ nhân này, chính thị trong truyền thuyết Tống Mạc vị hôn thê, Lê Ruo, mới vừa rồi hoàn đãi ở Tống thị Tống Mạc giờ khắc này lại xuất hiện ở trong bệnh viện còn là cùng người nữ nhân này, như vậy xem ra, nghe đồn cũng phi không có lửa thì sao có khói, Lê Ruo rất có thể hay Tống Mạc vị hôn thê. Mặt tê liệt giáo chủ truy phu nhớ, không biết sao, nhìn một màn này, đáy lòng cánh hơi nổi lên ghen tuông. Nhìn chằm chằm Lê Ruo thất thần không đương, có tiếng âm xuyên thấu qua không khí xuyên thủng trong lỗ tai của nàng. Vị tiểu thư này, đụng vào người không nên xin lỗi sao? Tần Ngu mạnh hoàn hồn, phương mới ý thức tới sự luống cuống của mình. Liễm hạ vẻ mặt cứng ngắc thay lau một cái một mực cung kính tiêu ý trực câu câu nhìn về phía Tống Mạc khẽ khom người. Tống tổng phi thường không có ý tứ, là ta mắt mù, đụng phải ngài giá tôn kim khu ta biết ngài đáng ghét ta, ngài yên tâm ta đây tựu cồn. Nhận sai thái độ thập phần thành khẩn, Lê Ruo thấy thế cũng một nếu không y theo không buông tha. Mà Tống Mạc từ đầu tới đuôi đều không nói được một lời, giống như một người đứng xem. Tần Ngu kiến không ai ngăn nàng, tát nha tử liền chạy, nơi đây đều không phải chỗ ở lâu, nếu Tống Mạc một tâm huyết dâng trào muốn cho nàng phó cái gì đụng bị thương tiền thuốc men, nàng cái được không bù đắp đủ cái mất, điều không phải Tống Mạc có bao nhiêu nhu nhược như thế đụng một cái tựu chịu không nổi, mà là Tần Ngu cho rằng, như Tống Mạc loại này cao phú suất đều thích trêu cợt nhân, hơi nhân. Tống Mạc lẳng lặng nhìn trong không khí càng lúc càng xa bóng dáng cột nhỏ như vậy tiểu nhân một con, trong lòng bỗng giật mình, bất quá chỉ là một cái chớp mắt đã bị hắn ngạnh sinh sinh đích đè xuống, người nữ nhân này, hắn hận hoàn không kịp có thể nào đối với nàng có lòng trắc ẩn. Đạm Mạc thu hồi đường nhìn, trực tiếp mại khai bước chân. Đi thôi, Lê Ruo rất nhanh theo kịp xảo tiếu thiến hề vãn ở Tống Mạc cánh tay, như có điều suy nghĩ quan sát vài lần nam nhân đường cong buộc chặt gò má thử tính ra. Người nhận thức vừa cô bé kia. Nữ nhân giác quan thứ 6 từ trước đến nay rất chuẩn, mới vừa rồi Tống Mạc nhìn về phía cô bé kia ánh mắt của, không đơn giản, giữa bọn họ chắc là phát sinh qua và vân vân. Tống Mạc môi mỏng hé mở, trước ở bên ngoài trở thành thời gian biết, người cân nàng rất thuộc sao. Lê Ruo đối Tống Mạc chuyện tình nghĩ đến cảm thấy hứng thú, có lẽ nói thị nàng đối Tống Mạc cảm thấy hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tống Mạc giọng nói có chút cứng ngắc khẽ quát một tiếng. Lê Ruo lập tức cấm thanh, đáy mắt lại hiện lên một đạo ý tứ hàm xúc không rõ thần sắc. Mấy giây sau Tống Mạc thanh âm của hòa hoãn không ít đẩy ra khoa phụ sản môn. Tố kiểm tra ba, sau đó chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Lầu hai khúc quanh thị Tần Ngu quỳ quỳ túy túy bóng dáng, không biết sao, nhìn hắn và nữ nhân kia rời đi bóng lưng, nàng cánh quỷ thần xui khiến muốn biết các nàng lai y viện làm gì. Chỉ là, hiện ở kết quả này, lại làm cho nàng có chút hối hận. Bởi vì Tống Mạc cùng nữ nhân kia vào khoa phụ sản, như vậy xem ra, nói Lê Ruo mang thai Tống Mạc hài từ nghe đồn cũng không phải là giả. Đáy lòng tuôn ra một không rõ khổ sáp như là có chỉ tiểu trung tử ở ngực của nàng gặm nhắm. Sợ run một lát hoàn hồn, ly khai, nàng cân Tống Mạc nên hình cùng người lạ, để lời nói với người xa lạ, bảo bối môn các ngươi ở nơi nào, nhượng ta nhìn thấy các ngươi. Cách chương.